Vợ tôi là người giúp việc. Chương 20:20, tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cả hai người còn ôm nhau ngủ, nắng rọi vào mắt khiến cô phải thức dậy, mở mắt ra đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm như mới đi đánh trận về. Nhìn bản thân không một mảnh vải, cô giật thót tim, nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện đêm qua. Cô tính xuống giường lấy đồ, vừa đặt chân xuống giường cơm đau phía dưới truyền đến khiến cô ngã nhào ra đất. Anh nghe tiếng động, choàng dậy đỡ cô. Em tính đi đâu, sao không gọi anh? Anh lo lắng hỏi. Anh thừa biết phía dưới cô rất đau, bế cô vào phòng tắm, giúp cô vệ sinh cá nhân, giúp cô thay đồ rồi bế cô ra. Đau nhiều lắm không vợ? Còn phải hỏi, đau như xé toạt người ra vậy. Cô trách móc anh, đêm qua anh mãnh liệt quá làm cả người đầy dấu hôn, phía dưới thì đau, tay chân rã rời. Chợt mắt cô dừng ngay vệt máu trên ga giường. Nước mắt cô trào lên. Anh thấy vậy, không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ cô hối hận rồi? Sao lại khóc? Vợ hối hận sao? Anh gấp rút hỏi. Không có, em vui mừng quá thôi. Cuối cùng em cũng đã nguyên vẹn trao trọn mọi thứ cho chồng mình rồi. Em thấy rất hạnh phúc. Cô vừa khóc vừa nói. Ngoạc, không khóc, cảm ơn em. Cảm ơn em đã tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho anh. Anh không hứa chắc sẽ cho em cuộc sống xa hoa nhất, nhưng anh hứa sẽ cho em gia đình hạnh phúc nhất. Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Cô nghe anh nói như vậy càng khóc lớn hơn. Từ ngày gặp anh, cuộc sống cô như bước sang trang mới. Cô thật không dám mơ mộng thêm điều gì nữa. Để anh làm đồ ăn sáng em nha. Để em làm cho. Anh còn phải đến công ty. Cô vội vàng lau nước mắt, định xuống giường bị anh ngăn lại. Hôm nay anh sẽ ở nhà, bù lại chuyện tối qua. Em ở yên đây, anh sẽ mang thức ăn lên. Anh cười ma mị rồi đi ra ngoài. Cô buồn chán lấy iPad ra xem tin tức. Đầu trang nhất, cô giúp việc mê hoặc cậu chủ để một bước lên mây. Tiểu Tam là người giúp việc khiến Tôn Tổng và Liễu Tiểu Thư chia tay. Giúp việc lên giường quyến rũ thiếu gia để đổi đời. Rất nhiều tít báo về anh và cô. Cả đoạn clip hôm qua anh cầu hôn cô. Hiện giờ cư dân mạng đang chửi cô mặt dày, hồ ly tinh, nhờ có người chống lưng nên mới được tốt nghiệp đại học. Cô không thể nào đọc nổi nữa, nước mắt cô tuôn ra, hai tay run lẩy bẩy, cả người lạnh toát, đầu óc quay cuồng. Reng, reng, Khánh Thương đang dưới nhà lấy đồ Aquien ra nấu, chợt nghe điện thoại reo, anh cầm điện thoại nhấc máy, bật loa ngoài. Có chuyện gì mà gọi cho tôi? Anh lãnh đạm nhấc máy. Tôn Tổng, anh mau đọc tin tức đi, tin của anh và thiếu phu nhân đang tràn lan trên mạng, mọi người đang chửi thiếu phu nhân là Tiểu Tam. Hồ ly mê hoặc anh để phá hoại anh và Liễu Tiểu Thư, còn có đại gia chống lưng trong trường. Thư ký Ngô vội vàng thông báo tình hình, anh vội vàng cúp máy lên xem tin tức, đôi mắt màu hổ phách nổi lên tia máu, tay anh bất giác siết chặt lại khi đọc được những tin tức trên mạng. Anh gọi cho thư ký Ngô, mau chặn những bài báo lại, truy ra xem ai là người tung tin, đưa đơn kiện tất cả những tòa soạn đã đăng bài. Tôi hiểu rồi, thưa Tôn Tổng. Tôi sẽ báo cáo lại anh sớm nhất. Thư ký Ngô cúp máy, hiệu suất làm việc của anh ấy cũng không phải tầm thường. Nếu không làm sao có thể theo Tôn Tổng tận 10 năm. Anh cúp máy, vội vàng chạy lên phòng ngăn cô đọc tin tức, nhưng khi mở cửa phòng anh đã biết mình muộn rồi. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh, còn có chiếc iPad đang hiện vô số tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội chạy đến quăng chiếc iPad qua một bên, ôm lấy cô. Không sao, có anh đây rồi, anh sẽ xử lý những việc này lấy lại công bằng cho em. Anh vuốt tấm lưng cô, nhưng cô đã không nghe được anh nói gì nữa. Đầu óc cô cứ quay cuồng trong những tin tức đó, mọi thứ trước mắt cô nhòe dần. Cô khóc không thành tiếng, rồi cô buông thả bản thân rơi tự do. Cô ngất xỉu trên vai anh, cả người cô mềm nhũn. Ân hạ, em có nghe anh nói không? Anh vội gọi cho bác sĩ, rất nhanh 15p sau bác sĩ đã có mặt. Tay cô được cắm ống truyền, cô vì quá kích động tuột canxi huyết, nồng độ canxi trong máu rất thấp, cộng thêm bị thiếu ngủ nhưng không nặng lắm, chỉ cần truyền dịch và uống thuốc ổn định canxi. Nhưng không được kích động nữa vì bệnh này sẽ dễ tái phát, khi tái phát không phát hiện kịp sẽ gây khó thở dẫn đến bị ngạt, chân tay co rút sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ dặn dò anh kỹ lưỡng rồi ra về. Anh cứ ngồi bần thần ở đó. Mới một tiếng trước cô và anh còn cười nói vui vẻ. anh hứa sẽ cho cô gia đình hạnh phúc, vậy mà giờ đây cũng chính anh là người làm cô đau lòng. Reng, reng, reng, thưa tôn tổng, tôi truy ra rồi, là một người khóa trên của thiếu phu nhân phát tán đoạn clip và cung cấp thông tin cho tòa soạn. Bắt cô ta lại, khai ra ai là chủ mưu, nếu không khai giao cô ta cho Hoàng Thái Tử. Anh lạnh lùng ra lệnh, tôi e việc này có liên quan đến Liễu tiểu thư, vì cô ta đang là nhân viên thực tập của công ty Liễu Thị. Thiếu phu nhân và cô ta trong một lần thuyết trình có mâu thuẫn với nhau ở trường. Nên tôi không dám chắc, cứ làm theo lời tôi nói, còn Liễu ý như tôi sẽ giải quyết. Anh cúp máy, 5 lần, 7 lượt Liễu ý như bầy trò hãm hại cô. Nếu lần này thật sự dính líu tới cô ta thì kết cục sẽ rất thảm. Reng, reng, cậu đã xem tin tức chưa? Tuấn Khang gọi cho anh. Rồi, tôi đang giải quyết. Hạ Hạ biết chưa, em ấy đâu rồi? Tuấn Khang lo lắng cho Ân Hạ. Biết rồi, ngất xỉu, đang truyền thuốc. Anh nắm lấy tay cô. Cậu có biết bảo vệ em ấy không? 3 năm trước em ấy yêu cậu bị ức hiếp phải bị thương bỏ đi trong đêm. Đến bây giờ vết bỏng đó vẫn còn để lại sẹo. 3 năm sau em ấy làm vợ của cậu, bị người ta chửi bới, chỉ chiết, chỉ trích. Cậu nghĩ xem sau này em ấy làm sao đối mặt với mọi người. Cậu không bảo vệ được Hạ Hạ thì để tôi, bây giờ tôi qua đón em ấy về. Tuấn Khang lớn tiếng trách móc anh, những gì em ấy phải chịu, tôi sẽ đòi lại từng thứ một. Cậu không cần phải lo, tôi có món quà gửi đến chỗ cậu, giúp tôi chăm sóc cho kỹ vào. Anh nói rồi cúp máy, anh nhìn vào cô. Nhìn vào vết bỏng ở chân cô, tuy nó đã mở nhưng vẫn có thể thấy vết sẹo. Tuấn Khang nói đúng, những chuyện thế này đều là do anh gây ra. Nhưng anh chưa bao giờ muốn cô xảy ra chuyện, những thứ này anh sẽ đòi lại cho cô gấp đôi, dám đụng vào người của anh thì không có đường sống. Cách chương.